bị nhốt vong quốc công chúa, chương 208, trong lúc sinh tử 8, góc truyện audio.com, Nhan Hi bĩu môi, nửa điểm tâm tư thương hương tiếc ngọc cũng không có, Nguyễn Kiếm chỉ về phía Tô Bối Nhi, động thủ đi. Cái gì, thất điện hạ cũng thật quá gọn gàng dứt khoát a, Tô Bối Nhi chính là lần đầu nhìn thấy nam nhân như vậy, không vì mỹ sắc của nàng mà mê hoặc bắt đầu liền một câu, khách khí cũng không nói đã muốn động thủ. Nàng đã quen được mọi người tôn, sùng, chứng kiến Nhan Hi một thái độ rõ ràng chỉ xem mình là đối thủ thật đúng là không quá quen a, thất điện hạ, sự tình hôm nay, hoàn toàn là một hiểu lầm, chúng ta cũng hoàn toàn không có ý muốn cùng, ngài đối nghịch. Tô Bối Nhi thật là muốn thử dùng cái miệng nhỏ nhắn, đẹp người kia nói mây mưa thất thường, chỉ hưu bảo ngựa, đem đen nói, thành trắng sao. Nếu đã là một hiểu lầm thỉnh thất điện hạ cho phép Tô Bối Nhi mang về nhị hoàng tử, việc ngày hôm nay ngày sau Lỗ Quốc sẽ cấp một cái công đạo đến Yến Quốc, quyết định sẽ không để thất điện hạ không công bị ủy khuất. Lục Quyết phẫn hận chừng mắt Tô Bối Nhi, tuy rằng nàng là vì chính mình giải vây, bất quá làm trò nhiều, như vậy trước mặt biết bao nô tài chính là mặt mũi của hắn cũng không còn. Ta không cảm thấy là hiểu lầm, Nhan Hi không chịu cho nàng lùi bước gây sự nói, hôm nay là ngày đại, hôn của ta, ngươi đã có gan muốn đến vào ngày hôm nay thì trước đó phải nghĩ đến hậu quả. Điện hạ, nếu như ngài không, đồng ý Tô Bối Nhi nghĩ muốn hỏi một câu, nơi này là thuộc lãnh thổ Lỗ Quốc, ngài hôm nay ở nơi này, cũng vì sao? Tô Bối Nhi nhãn thần sắc bén, nhưng sắc mặt vẫn như cũ lộ vẻ ấm áp. Nàng biết giờ này khắc này đã không thể tránh, có thể bảo hộ nhị hoàng tử Lục Quyết toàn thân trở ra cũng không thể không làm, nhưng cũng không dám nói ra ngôn ngữ qua kích động chọc giận Nhan Hi, nàng chỉ cầu mong tâm tình hắn hơi có thả lỏng, sẽ đồng ý để nàng mang Lục Quyết rời đi. Về phần sự tình này về sau sẽ bàn bạc kỹ hơn. Rất nhanh, ở đây cũng sẽ là lãnh thổ Yến Quốc ta. Nhan Hi ngạo nghễ nói, một câu nói đã đủ đem mọi hùng biện Tô Bối Nhi chuẩn bị ém trở lại lồng ngực. Ngươi, cơ nhiên dám như thế cản rỡ tiết lộ ra dã tâm Yến Quốc, chẳng lẽ thực sự không đặt Lỗ Quốc chúng ta ở trong mắt. Cho dù Tô Bối Nhi tính tình có tốt đến đâu, cũng tiếp không nổi nữa cách nói chuyện quyết tuyệt của Nhan Hi. Thất hoàng tử không tiếng động, quay đầu, dây lụa đỏ thẫm buộc lại tóc dài theo động tác hắn mà tạo thành một vòng cung đẹp mắt, mặc dù không đem mấy cổ tử thi đặt ở trong mắt nhưng nói ra cũng không có gì hay ho. Cách chương.